Vô hạn thượng quang, quyển 11 chương 21, một người. Góc truyện audio.com. Dịch giả Clear Sở Hạo cẩn thận đặt bình thủy tinh chứa thuốc giải bên trong một đống gạch ngói vụn, chỉ cần đến thời gian hẹn giờ thiết bị được cài trên bình sẽ tự động phát nổ, tiếp đó giải dược bên trong liền sẽ tự lỏng hóa khí, đồng thời khuếch tán ra xung quanh. Làm xong tất cả những việc này, Sở Hạo cũng không có dùng nước tiêu độc khử mùi như trong kế hoạch, trái lại, hắn kéo một cỗ thi thể động vật đang hư thối đến, giải đều thịt thối ra xung quanh. Dù sao bên trong cái sở nghiên cứu này thật sự là thối quá, nếu như dùng nước tiêu độc ngược lại sẽ để cho mùi ở nơi đây càng khả nghi, như thế chẳng bằng dùng tài liệu có sẵn ở chỗ này ngụy tạo thành mùi hôi để che giấu. Cùng lúc đó, tiếng phá hủy từ vị trí hai miệng thông gió đã truyền đến, mà trong quét hình tinh thần lực hai tổ khác cũng bắt đầu di chuyển về phía lối ra. Tuy rằng người đột biến bên trong toàn bộ sở nghiên cứu đang phóng tới vị trí miệng thông gió, nhưng bọn họ có quét hình tinh thần lực ngược lại có thể nhân cơ hội này tránh né người đột biến, đồng thời hướng về phía lối ra. Tình huống xem ra rất không tồi, ít nhất không có nguy hiểm ngoài ý muốn, Sở Hạo nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời dẫn đầu Archie và Robert Neville bước nhanh hơn, ba người cùng chạy hướng về lối vào. Đối với người hai tổ còn lại, tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều, dù sao hành động của bọn họ đều là vô thanh vô tức, những người đột biến kia cũng không hề đuổi theo bọn họ. Bất quá khi ba người tới lối vào, thông qua quét hình tinh thần lực lại phát hiện tình huống khác. Tại phía trên sở nghiên cứu, ngay cuối quảng trường có ước chừng 10 tên người đột biến nhanh chóng chạy tới sở nghiên cứu, phía sau lại là hơn 10 tên nữa. Rất hiển nhiên, đây là một tiểu đội thợ săn vì nghe được tiếng phá hủy nên hướng trở về xào huyệt của mình. Không ổn, nếu như bọn chúng trở về xào huyệt tất nhiên sẽ chặn ngay cửa ra vào, khi đó việc rút lui sẽ rất phiền toái. Sở Hạo nhíu mày, quyết đoán của hắn cực nhanh, lập tức nói với những người còn lại. Dựa theo kế hoạch tiến hành, sau 30 phút, hoặc là sau khi tất cả thành viên tập hợp đông đủ lập tức rời đi, sử dụng quét hình tinh thần lực xác nhận không có người đột biến theo dõi thì trở về, ta sẽ dẫn dụ bọn chúng đến chỗ khác. Nói xong, Sở Hạo liền định trực tiếp theo dây thừng trèo lên trên. Pauchi lập tức nói, chờ một chút cho ta đi theo ngươi, Sở Hạo, ta là tinh thần lực khống chế giả, không có ta ngươi căn bản không biết những nơi nào có người đột biến, như vậy quá nguy hiểm. Sở Hạo lắc đầu nói, hoàn toàn trái lại, một người có phương pháp chạy trốn của một người, nhiều người chạy trốn, ngược lại sẽ rất nguy hiểm, các ngươi nhiều người như vậy phải về đến trụ sở, nguy hiểm lớn hơn nhiều so với ta. Yên tâm đi, các ngươi cứ về trước, ta phải đi đây. Lần này Sở Hạo cũng không dừng lại, theo dây thừng trèo lên, sau đó trực tiếp vọt lên đường cái, hít một hơi thật sâu, một tay đưa lên, phóng một quả cầu lửa về phía những người đột biến đang vọt tới. Góc truyện audio.com. Trước mắt uy lực hỏa cầu thuật của Sở Hạo đã gần như bằng cao bạo lựu đạn loại nhỏ rồi, uy lực phi thường lớn, một phát đánh lên mục tiêu, lập tức kịch liệt nổ tung, đánh vỡ nát đầu một gã người đột biến, vài tên người đột biến bên cạnh cũng bị nổ bay ra ngoài, nhưng là chỉ bị thương mà không chết, nếu đổi là nhân loại bình thường, bị nổ chính diện như vậy nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi Sở Hạo ném ra hỏa cầu, ngay cả liếc cũng không cần, trực tiếp quay người chạy tới nơi che giấu xe đạp, đồng thời sử dụng ma pháp gia tốc đối với chính bản thân mình, chạy với tốc độ cực nhanh. Mà những người đột biến kia lập tức đuổi theo Sở Hạo. Tố chất thân thể của những người đột biến này quả thực có thể dùng đáng sợ để hình dung, tốc độ, sức mạnh, lực phản ứng, đều vượt xa nhân loại rất nhiều. Trong lúc chạy bọn chúng không chỉ là dùng chân, mà là sử dụng cả tứ chi, hơn nữa cũng căn bản không chỉ chạy tại trên đường, mà trực tiếp phóng lên các vách tường và nóc nhà ven đường, hơn 10 tên, hơn mấy chục tên, hơn trăm tên. Càng lúc càng nhiều người đột biến từ các ngõ ngách đuổi đến phương hướng của Sở Hạo. Còn chưa được, nhất định phải làm ra động tĩnh lớn hơn nữa. Nếu như người một bình thường gặp phải loại tình huống này đã sớm vỡ tim vỡ mật mà chết mất, nhưng giờ phút này Sở Hạo lại đang vừa chạy vừa suy tư, đôi lúc ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn số lượng người đột biến, lại hơi nhíu mày, trong nội tâm cũng có quyết định của mình. Trên thực tế, có mấy lời Sở Hạo không hề nói lung tung, đó chính là một mình hắn ngược lại thích hợp hơn khi ẩn núp và chạy trốn, đây cũng không phải là hắn cuồng vọng tự đại, mà là từ The Hobbit về sau, hắn đã có được nhận thức mới đối với hệ thống áo thuật của mình, từ đó diễn sinh ra kỹ năng cùng phương pháp sử dụng áo thuật mới mà thôi. Bất quá ta chỉ mới thử nghiệm một chút tại chủ thần không gian, thực chiến còn không có tiến hành, liền lấy lần chiến đấu này với tư cách khảo nghiệm thực chiến A, trong lúc suy tư, Sở Hạo cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy về phía trước, nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là trong hư không phía sau hắn bỗng dưng tự động hình thành nên ma pháp trận văn tự ký hiệu tạo thành mấy viên hỏa cầu đánh thẳng về phía sau, gây ra một tràng âm thanh cực lớn khi phát nổ, hơn nữa trận nổ tung kịch liệt này cũng cản trở những người đột biến đang rượt đuổi tới gần kia, khiến cho hắn tạm thời không lo bị chúng đuổi theo. Thừa dịp khoảnh khắc đó Sở Hạo đã nhảy lên xe đạp, lập tức không dám dừng lại, mang theo xe đạp bắt đầu phóng về hướng bên trong thành phố New York. một mạch đi tới, hắn còn không ngừng ấn lấy chuông xe đạp, thanh âm này tại đêm tối yên lặng mà vang dội không ngừng. Chỉ chốc lát hắn đã cảm thấy bốn phương tám hướng đều đang có nguy hiểm tới gần, hơn nữa tốc độ đến càng lúc càng nhanh. Giờ phút này Sở Hạo quả thực như là bó đuốc rực cháy trong đêm, thậm chí dùng hình ảnh ngọn hải đăng hình dung lại càng thích hợp. Những người đột biến vốn rất nhạy bén về mặt thính giác, Sở Hạo lại còn gióng trống khua chiêng phát ra âm thanh ầm ì trong đêm tối tĩnh lặng như vậy mà bọn chúng mà không đến mới thực sự là không có thiên lý. Góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này, khi Sở Hạo đang định chuẩn bị tạo ra âm thanh càng lớn, một bóng đen mãnh liệt đánh thẳng ra từ cửa sổ của một cửa hàng bên đường, thật sự là đến vô cùng bất thình lình, Sở Hạo chỉ vừa kịp làm ra động tác phòng vệ đã bị đánh văng ra khỏi xe đạp theo đường cái bay ra ít nhất 5-6 mét, nằm vô lực trên đường, một lúc lâu sau vẫn không dậy nổi. So với Sở Hạo, bóng đen kia ngược lại đứng dậy nhanh hơn, đây là một người đột biến nam tính cường tráng, thân cao ước chừng 1m8-1m9, toàn thân cơ bắp xoắn xuýt, tuy rằng không so sánh được với những người đột biến siêu cấp nhưng mà tố chất thân thể tuyệt đối là vượt xa người bình thường. Khi Sở Hạo còn nằm gục trên mặt đất dậy không nổi, hắn đã dùng cả tay chân xoay người dựng đứng lên, tiếp đó gào lên một tiếng, trực tiếp phóng về phía Sở Hạo. Nhưng mà người đột biến này còn chưa kịp tới gần Sở Hạo, xung quanh thân thể Sở Hạo đã lóe lên một vòng ma pháp văn tự ký hiệu, những văn tự ký hiệu này đều mang theo ánh sáng nhàn nhạt tại trong đêm đen kịt đều nhìn rất rõ ràng, bất quá với trí lực người đột biến, tự nhiên là không sẽ để ý đến những tia ánh sáng nhạt này, cứ như vậy tiếp tục xông về phía Sở Hạo tiếp đó. Thân thể hắn trực tiếp chia 5 x 7 thành từng khối thịt, chết đến không thể chết hơn rồi. Đến lúc này Sở Hạo mới chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, người thở mạnh, sau đó cử động thân thể một chút, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn rất may mắn không có bị thương tới xương cốt, đau đớn trên người cũng sẽ không trở ngại bất kỳ hành động nào, ít nhất cũng không có sa vào bên trong tuyệt cảnh. Sở Hạo lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, hắn cũng không có sử dụng lại xe đạp, giờ phút này đã không còn kịp, chỉ chạy về phía một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, mà lúc này từ bốn phương tám hướng đều có âm thanh sao động truyền đến, trong đó có không ít âm thanh gào thét của người đột biến. Nếu luận về tốc độ chạy bộ, Sở Hạo nhanh hơn một chút so với người đột biến, bất quá sức chịu đựng đoán chừng lại không cách nào sánh bằng, cũng may mà chung quanh đây rất nhiều cao ốc, hắn còn không đến mức sơn cùng thủy tận. Dù là như vậy, khi hắn chạy vào đến tòa cao ốc này, liên tiếp có mấy trăm người đột biến xông theo, xa xa ngoài kia vẫn còn nhiều tiếng gầm rú gào thét đang vang vọng, thật không biết còn có bao nhiêu người đột biến đang tập trung đến nơi đây. Sở Hạo không kịp nhìn kỹ theo hành lang liền xông thẳng lên các tầng trên, lúc này tự nhiên là không có thang máy rồi, hắn liền theo lối thoát hiểm leo lên trên, hơn nữa trên đường đi thỉnh thoảng dùng nước khử độc khử mùi của bản thân, khiến cho mùi thân thể hắn trong cao ốc lúc ẩn lúc hiện, đồng thời hắn cũng cẩn thận dùng năng lực đặc thù của mình xem xét cả tòa cao ốc. Đây là năng lực từ sau trận chiến tại The Lord of the Ring hắn mới lĩnh ngộ được, vi mô hóa cách vận dụng văn tự ký hiệu. Góc truyện audio.com. Trong trận chiến tại thế giới The Hobbit, hắn đã kết hợp những văn tự ký hiệu lấy được thông qua hệ thống áo thuật tổ hợp thành một ma pháp trận lập thể diện rộng, mà trong thời gian ma pháp này trận tồn tại, hắn không cần tiêu phí thêm vào lực tính toán, chỉ cần tiêu hao tinh thần lực duy trì ma pháp trận cùng với cung cấp năng lượng áo thuật kích phát ma pháp trận là được. Nói một cách đơn giản, chính là dùng văn tự ký hiệu hợp thành một cây súng, hắn chỉ cần dùng tinh thần lực đến bóp cò cùng với dùng năng lượng áo thuật cung cấp đạn dược là xong. Cái này có thể nói là ứng dụng hệ thống áo thuật trên nghĩa rộng, không còn là giới hạn tại việc tổ hợp riêng biệt từng văn tự ký hiệu, hình thành từng ma pháp riêng lẻ như trước. Mà có đã nghĩa rộng, Sở Hạo từ đó lấy được dẫn dắt. Sau khi trở về từ thế giới The Lord of the Ring, hắn đã quyết định bắt tay vào nghiên cứu phương diện vi mô, nhìn xem từ một phương diện khác đến sử dụng văn tự ký hiệu sẽ đạt được cái gì. Vì vậy trong thời gian ngắn ngủi ở chủ thần không gian cùng với những lúc nhàn rỗi khi trở về thực tế, hắn tiến hành xâm nhập phân tích ma pháp Mechen mà hắn thuần thục nhất, tinh luyện ra từng văn tự ký hiệu bên trong, sau đó thông qua mảnh vỡ thần tính đối với chúng tiến hành tính toán sử dụng. Hiệu quả đạt được quả thực là vượt qua tưởng tượng của hắn. Ma pháp cấu tạo của chúng vốn không chỉ có một hoặc một vài văn tự ký hiệu đơn giản như vậy, mà được cấu thành từ vô số văn tự ký hiệu, giống như một cái máy tính, một cái điện thoại di động, trong đó có thật nhiều linh kiện tổ hợp. Mà đa số những văn tự ký hiệu cấu thành một ma pháp như vậy đều là vướng víu, cũng không phải nói chúng vô dụng, mà là nói tác dụng của chúng cũng không phải thuộc về tác dụng chính của bản thân ma pháp. Ví dụ cho đơn giản, hỏa cầu thuật ma pháp, bên trong 99, 99. Văn tự ký hiệu tác dụng chủ yếu là làm các công việc như duy trì hình dạng lập thể của ma pháp trận, hấp thu tinh thần lực, duy trì tính cân bằng của ma pháp, ứng dụng năng lượng áo thuật, thậm chí là hấp thu năng lượng trôi nổi trong không gian, duy trì chuyển biến năng lượng vân vân. Những văn tự ký hiệu này mặc dù là cần thiết để hình thành hỏa cầu thuật nhưng mà tuyệt không phải là văn tự ký hiệu chính thức để cho hỏa cầu xuất hiện. Cẩn thận thử nghiệm về sau, Sở Hạo tự ở bên trong hỏa cầu thuật lấy được tổng cộng 704 cái phù văn nhỏ, đây là những văn tự ký hiệu cần thiết để hình thành hỏa cầu thuật. Trên thực tế càng là nghiên cứu áo thuật hệ thống, Sở Hạo càng say mê đối với cái hệ thống này, ngoại trừ Methen vừa bắt đầu phân tích còn có hỏa cầu thuật các loại tổng cộng 7 ma pháp, những ma pháp này trên cơ bản đều là giống nhau về kết cấu, tuyệt đại đa số văn tự ký hiệu hình thành nên chúng đều chỉ dùng để phụ trợ kết hợp với số ít những văn tự ký hiệu hạch tâm chính thức có thể dẫn phát hiệu ứng phép thuật mà hình thành nên ma pháp. Vậy nếu như ta loại bỏ dần những văn tự ký hiệu phụ trợ chỉ sử dụng hạch tâm trực tiếp hình thành ma pháp? Đây chính là kỹ năng tâm đắc mới của hắn rồi. Gocchuyenaudio.com. Hắn dùng lực tính toán cá nhân để hoàn thành công việc mà văn tự ký hiệu phụ trợ vốn được thiết lập để đảm nhiệm, chỉ sử dụng văn tự ký hiệu hạch tâm dẫn phát hiệu ứng pháp thuật mà hiệu quả đạt được quả thực là làm cho hắn sợ ngây người, uy lực to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, hiệu dụng gần như là theo ý hắn mà động. Đương nhiên, đổi lại cũng là cần có lực tính toán trên trời rồi, hơn nữa hoàn toàn khác với việc tính toán của hệ thống toán học phổ thông, bởi vì văn tự ký hiệu sẽ tùy thời thay đổi, vô luận là vị trí hay là hình thái, đồng thời bởi vì là vi mô trạng thái, còn có tính không xác định ở trong đó, điều này dẫn đến việc hắn căn bản không cách nào sử dụng các loại đồ vật như máy vi tính để hiệp trợ mình. Kỹ năng này cần phải là lực tính toán của riêng bản thân mới có thể thực hiện được. Trên thực tế, nếu chỉ dựa vào bản thân của hắn mà nói, khả năng liền một cái văn tự ký hiệu hạch tâm đều không thể tính toán ra được, bất quá. Hắn có hạt thần tính, cho nên kỹ năng này mới như vậy mà hình thành, nếu như trước kia là lĩnh ngộ phương thức sử dụng ma pháp trận nghĩa rộng thì hiện tại chính là lĩnh ngộ phương thức sử dụng văn tự ký hiệu nghĩa hẹp. Trên thực tế, hắn còn có rất nhiều thứ còn chưa triệt để nghiên cứu ra, một là thời gian không đủ, hai là lực tính toán không đủ. Từ việc nghiên cứu phân tích những ma pháp hiện đang có, hắn đã đưa ra một kết luận, tựa hồ hạch tâm phù văn của tất cả ma pháp đều là dùng bội số của 8 mà hình thành. Hơn nữa hoàn toàn không giống với phán đoán trước đó của hắn là, bội số của 8 càng ít ma pháp càng mạnh mẽ, ví dụ như Methen có văn tự ký hiệu hạch tâm là 1088 cái, mà hỏa cầu thuật thì có văn tự ký hiệu hạch tâm là 704 cái, chỉ điều này thôi cũng đã cực kỳ kỳ diệu rồi. Nếu để cho hắn có đầy đủ thời gian nghiên cứu cùng đầy đủ lực tính toán, nếu là có thể giảm bớt số văn tự ký hiệu hạch tâm của một ma pháp xuống còn 8, thì khi đó, sẽ tạo nên thứ kinh khủng gì đây? Hơn nữa vạn nhất 8 cái còn không phải cực hạn, còn có 4 cái, 2 cái, thậm chí 1 cái thì sao? Hắn đã quyết định chắc chắn rằng, đây mới là biện pháp tốt nhất để đạt được sức mạnh. Cũng là đường tắt nhanh nhất, cách chương.